Nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 2 chương 1 âm mưu nặng chân tình ở đâu? Góc truyện audio.com, âm mưu nặng chân tình ở đâu trở lại kỳ nguyệt Thẩm Thiền Mạch thay nam trang. Giờ phút này, nàng chính là cung chủ ma cung, Mặc Trì. Tướng công, chàng ăn chút trái cây đi. Trong đình viện của phủ đệ thượng quan Cần, Thẩm Thiền Tâm bưng một dĩa trái cây đã cắt sẵn đưa cho thượng quan Cần, trong mắt hiền lộ nhu tình, rất hợp với bộ dáng nữ tử hiền thục. Thượng quan Cần đang suy tư, nhìn thấy Thẩm Thiền Tâm tới thì khóe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu, nói. Những chuyện như cắt hoa quả thế này, Thiền Tâm cứ giao cho hạ nhân làm là được rồi, nàng cần gì phải tự mình động thủ. Thẩm Thiền Tâm lộ ra nụ cười thẹn thùng, trong mắt hàm chứa tình cảm, dịu dàng nói. Thiền Tâm chỉ là một phụ nhân, không hiểu cục diện chính trị cùng quân sự, không thể thay tướng công phân ưu, nên chỉ có thể làm chút việc nhỏ như vậy thôi. Ta hiểu tâm ý của Thiền Tâm. Có thể cưới được Thiền Tâm làm thê tử thật sự là phúc khí của ta. Thượng quan Cần dịu dàng nắm tay của Thẩm Thiền Tâm, nhìn thượng quan Cần nắm tay mình, Thẩm Thiền Tâm có chút ngượng ngùng, mặt cũng trở nên đỏ ửng. Thế nào, chưa gì Thiền Tâm đã xấu hổ rồi sao? Thượng quan Cần ôm vòng eo của Thẩm Thiền Tâm, lời nói cũng mang theo vài phần cợt nhả, nhưng sâu trong đáy mắt thì không có nửa phần tình cảm. Tướng công, chàng thật xấu. Thẩm Thiền Tâm dùng đôi bàn tay trắng như phấn của mình đấm nhẹ vào ngực thượng quan Cần, xấu hổ nói. Thiền Tâm không quấy rầy tướng công nữa. Vậy Thiền Tâm đi nghỉ trước đi, buổi tối vi phu sẽ trở lại bồi nàng. Thượng quan Cần cũng không giữ Thẩm Thiền Tâm lại, trong mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, nhưng bên môi vẫn mang theo nụ cười dịu dàng. Thẩm Thiền Tâm, đừng nghĩ thủ đoạn nhỏ này có thể đả động được ta. Mặc kệ ngươi làm thế nào, ngày sau khi ta leo lên được đế vị, phủ thừa tướng các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Đưa mắt nhìn bóng lưng yểu điệu của Thẩm Thiền Tâm đang từ từ biến mất sau hành lang, khóe miệng Thẩm Thiền Mạch gợi lên nụ cười châm chọc. Từ trên cây nhảy xuống, nàng đi về phía thượng quan Cần. Xem ra quan hệ của bát hoàng tử cùng nhị tiểu thư tướng phủ cũng không tệ. Thượng quan Cần nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trong mắt thoáng qua một tia cảnh giác rồi lại nghi hoặc nhìn người đang đi tới. Có thể bất động thanh sắc tiến vào phủ bát hoàng tử, chắc hẳn người này có võ công hơn người. Người này quang minh chánh đại xuất hiện trước mặt mình, có lẽ không phải là kẻ địch. Nhưng hắn cũng không nhớ rõ khi nào lại quen biết một nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy. Khuôn mặt như ánh ban mai, đôi mắt sáng như sao, toàn thân khí phách cao quý vô song. Chẳng biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt này, phong thái này, lại làm cho hắn nhớ tới người đã đi lấy chồng ở Thiên Mạc, Tam tiểu thư tướng phủ Thẩm Thiền Mạch. Nhưng làm sao có thể Tam tiểu thư tướng phủ không có dung mạo tuyệt đại như vậy, huống chi người trước mắt này là nam tử, mà Tam tiểu thư lại là nữ tử. Thế nào, ngay cả Mặc Trì mà bát hoàng tử cũng không nhận ra sao? Thẩm Thiền Mạch nhìn ánh mắt quan sát của thượng quan Cần, cười sang sảng nói, lời nói cử chỉ không có chút nào giống với nữ nhi, tất cả đều là vẻ hào sảng của nam tử. Thì ra là cung chủ ma cung. Thượng quan Cần chưa từng thấy qua hình dáng của cung chủ nên nhất thời kinh ngạc, để cho cung chủ chê cười rồi. Thượng quan Cần nghe lời nói của Thẩm Thiền Mạch thì phục hồi tinh thần lại, lộ ra nụ cười nho nhã lễ độ nói. Góc truyện audio.com, Thẩm Thiền Mạch lơ đễnh cười một tiếng, hơi nhíu mày, con ngươi nhìn về phía góc khuất sau hành lang mang theo vài phần châm chọc cười nói. Xem ra nhị tiểu thư của tướng phủ rất là quan tâm bát hoàng tử. Thượng quan Cần nghe lời Thẩm Thiền Mạch nói thì khẽ nhíu mày, theo ánh mắt của Thẩm Thiền Mạch nhìn về phía góc khuất sau hành lang, nhếch miệng nâng lên nụ cười tàn nhẫn. Nàng ta cũng chỉ là nghe theo phân phó của lão hồ ly Thẩm Lăng Vân đến giám thị hành động của ta mà thôi. Lấy mưu lược của bát hoàng tử, chắc hẳn Thẩm Lăng Vân cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Thẩm Thiền Mạch nâng lên nụ cười trào phúng, đây chính là phu thê tình thâm sao, mới vừa rồi còn ngọt ngọt ngào ngào tựa vào nhau như người tình, bây giờ lại tính toán lẫn nhau. Chắc đây là đồng sàng dị mộng đi, tất nhiên ta sẽ không để cho lão hồ ly Thẩm Lăng Vân chiếm được chỗ tốt. Huống chi ta cùng cung chủ không phải còn có hiệp định là phải tiêu diệt phủ thừa tướng sao? Giờ phút này, vẻ ngoan độc trong con ngươi của thượng quan Cần lộ ra càng đậm, giống như một thanh lợi kiếm, làm cho người khác phải khiếp sợ, ý cười ở khóe miệng cũng trở nên khát máu tàn nhẫn. Tất nhiên, hôm nay Mặc Trì tới đây là muốn hỏi một chút xem bát hoàng tử có cần trợ giúp gì không? Khóe miệng Thẩm Thiền Mạch gợi lên nụ cười tính toán, trong mắt không mang theo nửa phần tình cảm. Thẩm Lăng Vân, ngươi tính toán tường tận, nhưng chắc ngươi chưa từng nghĩ cả mình cũng bị tính vào ván cờ này chứ. Chân mày thượng quan Cần khẽ trao lại, nói. Phụ hoàng vừa mới chết, trong triều vì vị trí thái tử mà tranh luận không ngừng, tất cả mọi người đều lấy lý do thượng quan Triệt là con trai trưởng, nên muốn lập hắn làm thái tử. con trai trưởng, chân mày Thẩm Thiền Mạch nhẹ nhàng nhíu lại, mang theo nụ cười tràn đầy tự tin nhìn về phía Thượng quan Cẩn, chậm rãi nói. Bọn họ nói như vậy, đơn giản là vì muốn Thượng quan Triệt có thể danh chính ngôn thuận lên kế vị, nhưng nếu Hoàng thượng hạ thánh chỉ lập ngươi làm thái tử thì sao? Thánh chỉ, công chủ có biện pháp gì? Khi Thượng quan Cẩn nghe lời nói của Thiền Mạch thì trong mắt thoáng qua một tia sáng, vội vàng hỏi. Nếu có thánh chỉ, so sánh với Thượng quan Triệt hắn càng thêm danh chính ngôn thuận. Như vậy, những phe trung lập đang muốn ủng hộ Thượng quan Triệt ngược lại sẽ phải ủng hộ hắn. Thẩm Thiền Mạch cười như không cười, con ngươi đen nhánh như đầm sâu, tựa hồ là sâu không thấy đáy, nhìn Thượng quan Cẩn nói. Tất nhiên là có biện pháp, huống chi thánh chỉ của Thượng quan Hạo vốn là lập ngươi làm thái tử, nếu không vì sao hắn lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử như vậy. Ngươi nói là ả tiện nhân Diêu Tuyết không đó giết chết phụ hoàng của ta. Chấm, Thượng quan Cẩn nghe đến đó tất nhiên cũng đã minh bạch đầu đuôi sự tình, nên tức giận nói. Dù sao Thượng quan Cẩn cũng có tình phụ tử với Thượng quan Hạo, huống chi thánh chỉ của Thượng quan Hạo là lập hắn làm thái tử, nên trong lòng hắn cũng tăng thêm vài phần cảm kích. Còn đối với Diêu Tuyết không, hắn vốn dĩ là hận thấu xương, nếu không phải Diêu Tuyết không bức bách dồn ép không tha thì sao mẫu phi hắn phải treo cổ tự vẫn. Đoán không sai, vậy thì ta còn có một việc muốn nhờ công chủ. Thượng quan Cẩn lộ ra nụ cười khát máu, trong mắt là hận ý cực sâu. Thẩm Thiền Mạch ngước mắt nhìn về phía Thượng quan Cẩn, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh lùng. Giết hoàng hậu sao, công chủ quả nhiên thông tuệ vô song, gocchuyenaudio.com, Thượng quan Cẩn tán dương, công chủ ma cung còn trẻ tuổi như vậy, dáng vẻ cũng chỉ chừng 15-16 tuổi, nhưng có thể nắm trong tay cả ma cung, lại còn thông tuệ như thế thật đúng là không đơn giản. Bát hoàng tử quá khen. Trên mặt Thẩm Thiền Mạch không có nửa phần kiêu ngạo, nhưng con ngươi lại mang theo vài phần ngoan độc nhìn về phía góc khuất sau hành lang, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh lẽo. Nếu nhị tiểu thư tướng phủ trung thành với thừa tướng như vậy, vì để tránh những phiền toái không cần thiết bát hoàng tử nên để cho nàng cao ốm, không cần xuất phủ nữa. Thượng quan Cẩn hiểu, trong mắt Thượng quan Cẩn không hề có một tia không đành lòng, hắn đối với Thẩm Thiền Tâm cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Như vậy, mặc trì cáo từ, Thẩm Thiền Mạch lạnh lùng nói. Nàng đã sớm muốn lấy tánh mạng của Diêu Tuyết không, nhưng còn thánh chỉ Thượng quan Hạo giấu ở đâu chứ? Chắc hẳn là vì Diêu Tuyết không có cách nào tìm được thánh chỉ, nên mới bất đắc dĩ giết Thượng quan Hạo. Như vậy, đến tột cùng thánh chỉ đang ở địa phương nào? Khách chương.